Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1662, chương 1662, Cường Đại Kim Sắc Sinh Linh. Cường Đại Kim Sắc Sinh Linh độ tiểu tinh luôn luôn đều là bá đạo như vậy. Như thế, thô bỉ, cùng nàng bề ngoài hình tượng không có chút nào phù hợp. Tại bên người nàng đế huyền trên mặt rung động mấy cái. Cũng không biết là muốn cười, vẫn cảm thấy xấu hổ. Tiểu man thì là nhìn xem độ tiểu tinh bôi qua mấy phần vẻ kính nể nói. Vị tiểu thư này thật bá khí. Tiền đa đa nhìn thoáng qua độ tiểu tinh, ánh mắt thì là toát ra một tia sợ hãi. Không còn dám nhìn nhiều nàng một chút. Người bà cô này nhóm, khẩu khí thật là lớn. Không sợ, có một tôn sinh linh trừng mắt độ tiểu tinh quát. Hắn chưa nói xong, có bóng người chớp động, hắn liền bay ra ngoài, còn kèm theo một đạo giống như tiếng gào thảm như mổ heo. Thét lên không thôi, ngao ô, hắn sau khi rơi xuống đất che lấy hạ thể, tại nguyên chỗ lăn lộn, lăn qua lăn lại, một bộ đau đớn khó nhịn bộ dáng. Thật sự là bị độ tiểu tinh đá nát trứng trứng, toàn bộ sinh linh đều cảm thấy hạ thể phát lạnh. Nghĩ mà sợ bước tôn này sinh linh hạ tràng. Dương Văn cũng là nhịn không được cười lên nói. Quân tử động khẩu không động thủ. Độ tiểu tinh tốc độ nói tiếp. Ta là tiểu nữ tử, không phải là quân tử gì. Lập tức Dương Văn nghẹn lời. Hắn đọc trăm vạn sách, lại không khớp vị tiểu thư này tỉ một câu, chỉ trầm mặc mà cười. Tốt tiểu văn tử đi theo ta. Lượng bọn hắn cũng không dám đối với ngươi như vậy. Độ tiểu tinh hướng phía Dương Văn hướng tay nói. Dương Văn về quá thần đến đáp. Ngươi là? Mặc dù hắn nhiều năm chưa từng từ văn khúc điện bên trong ra, cũng không đại biểu hắn là kẻ ngu. Người ta hống vài câu liền theo đi. Ta là tẩu tử ngươi. Độ tiểu tinh bật thốt lên đáp. Dương Văn, Tiểu Man cùng đế huyền miệng trong nháy mắt dương thật to. Biểu lộ cực kỳ khoa trương. Lạc Mộc Hân cùng Lạc Pháp Hải những này Lạc phủ ưu tú người trẻ tuổi đều mơ hồ biết độ tiểu tinh thân phận, cũng là toát ra vô cùng vẻ giật mình. Độ tiểu tinh là bực nào thân phận, nói ra lời như vậy, có lớn vô cùng lực sát thương. Độ tiểu tinh bị bọn hắn nhìn có chút ngượng ngùng. Tranh thủ thời gian sửa lời nói, tiểu vũ tử là lão nương chiếu người, ngươi là đệ đệ hắn, lão nương đương nhiên cũng sẽ chiếu vào ngươi. Đi thôi, phát cái gì ngốc. Dương Văn cũng là rất muốn biết hắn ca ca hạ lạc. Không chút suy nghĩ liền đi theo độ tiểu tinh đi, hắn có thể cảm ứng được ở chỗ này có thể nhìn thấy hắn ca ca. Chúng sinh linh đều biết độ tiểu tinh thân phận không tầm thường. Nếu không cũng không có khả năng tại địa phương này bên trong tới lui tự nhiên. Cũng không dám lại khiêu khích độ tiểu tinh kiên nhẫn. Tiểu man cũng là đi theo. Nàng đối độ tiểu tinh nói. Ta là Dương Vũ thiếu gia tỷ nữ. Ta cũng không lấy cùng đi. Độ tiểu tinh nhìn tiểu man một chút. Mỉm cười ngọt ngào nói. Tiểu vũ tử có thể có ngươi như thế một vị tỷ nữ. Thật đúng là phúc khí của hắn. Cùng nhau tới đây đi. Tạ ơn. Chờ gặp thiếu gia về sau, ta nhất định sẽ ở trước mặt hắn thay ngươi nhiều lời hữu ích. Ha ha. Tiểu vũ tử vẫn luôn biết lão nương tốt. Chiến đấu lại một lần nữa tiếp tục. Còn có hai đóa lạc liên còn không có bị đoạt đi. Có mấy tôn không tầm thường sinh linh tại kịch chiến, ngoại trừ Lạc Mộc Hân, Lạc Pháp Hải bên ngoài, còn bao gồm Cổ Bất Phàm, Hỏa Thần Tử, Thủy Tiên Tử, Tiết Minh Minh, Băng Lẫm, cái khác một chút sinh linh, đều tự giác tránh lui, không dám lên trước khiêu khích, sợ bị bọn hắn cho diệt sát. Cái này mấy tôn sinh linh thực lực đều không kém bao nhiêu. Bọn hắn có át chủ bài cũng là đều có uy năng, trừ phi là sinh tử giao nhau. Nếu không rất khó phân ra cuối cùng thắng bại. Đúng lúc này, còn có sinh linh dám tham gia đến trong chiến đấu. thật sự là làm cho người giật mình. Ai dám đoạt chúng ta Lạc Liên? Cổ Bất Phàm quát to. Thật to gan, lại dám tại trước mặt chúng ta đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hỏa thần tử cũng là kêu lớn lên. Có khác sinh linh hướng thẳng đến muốn đục nước béo cò sinh linh oanh tập tới. Một đạo kinh người cốt thương vạch phá bầu trời. Đâm thẳng cái kia kim sắc sinh linh mà đi. Cái kia kim sắc sinh linh đong đưa cánh tay. Trực tiếp đem cái này cốt thương cho đánh bay. Tốc độ của hắn rất nhanh. Biến thành thái dương. Đối Lạc Liên tiếp tục tập quyển mà đi. Dừng lại cho ta. Đến từ Yến Môn băng lẫm quát to một tiếng. Kết thành băng đao lăng không chém xuống. Cực hàn băng khí làm cho người khó có thể chịu đựng được. Một phương hướng khác, cũng có sinh linh nắm lấy song chùy đánh tới hướng cái kia kim sắc sinh linh. Đây đều là thần tử cấp bậc sinh linh. Hợp lực xuất thủ, uy lực phi thường cường hãn. Hẳn là có thể ngăn cản kia lướt qua tới kim sắc sinh linh mới đúng. Ai biết, cái này kim sắc sinh linh vô cùng cao minh. Có kim sắc lưỡi kiếm đâm ra ngoài, đem những công kích này hết thảy cản trở lại. Dầm dập, tôn này kim sắc sinh linh dựa vào sức một mình, đỡ được mấy tôn sinh linh giáp công, còn hiện ra bộ mặt của mình khiêu khích nói. Các ngươi cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Tôn này kim sắc sinh linh vô cùng uy vũ, toàn thân kim hỏa chi khí vô cùng bức người. Giống như là một tôn kim ô, lại giống là một tôn thần hỏa điểu, mang theo khí thế kinh người. Ngươi thì tính là cái gì? Còn đáng giá chúng ta liên thủ? Ta đủ để chảm ngươi. Băng lẫm quát to một tiếng, phía sau hai cánh chớp động, mang theo một trận hàn khí phóng đi. Trong tay băng đao lần nữa chém xuống. Ẩn chứa có thể so với trung cấp thần cảnh sinh linh lực lượng đối kim sắc sinh linh chém xuống. Đây chỉ là băng lẫm tiện tay một kích, liền có được cường đại như thế lực lượng. Nếu là hắn dốc sức xuất thủ, cái kia kim sắc sinh linh cũng không biết có thể hay không thừa nhận được. Kim sắc sinh linh trong tay lăng thành một thanh kim sắc hỏa kiếm, cũng trở về một kiếm, trực tiếp chặt đứt băng lẫm công kích. Đồng thời liên tục xuất thủ, kiếm tập thiên hạ, kim sắc sinh linh kiếm thuật vô cùng cao minh, ẩn chứa kiếm đạo, đầy trời hỏa kiếm đem băng lẫm bao phủ tại trong đó, khiến băng lẫm khó mà thoát thân. Băng lẫm ánh mắt nhảy lên, cảm nhận được đáng sợ thần hỏa lực lượng so với hắn hàn khí còn đáng sợ hơn. Hắn không thể không nhấc lên toàn lực cho đánh trả, đáng tiếc. Kim sắc sinh linh đắc thế không tha người, một kiếm tiếp lấy một kiếm, đem băng lẫm hàn băng chạm bốn phía bay thấp, trên người băng giáp cũng là bị lưu lại từng đạo vết tích. Thân hình trùng điệp chém bay ra ngoài, mặt khác còn có kim sắc hỏa thiêu quấn quanh ở băng lẫm trên thân. Đốt hắn kêu đau đớn lên, khó mà dập tắt cái này kim sắc hỏa phần. Hắn kêu lớn lên, là thái dương thần hỏa. A, băng lẫm cũng đủ quả quyết, tại chỗ đem mình dính vào thần hỏa bộ vị chạm cắt đứt, tránh cho bị cái này thần hỏa lan tràn đến toàn thân. Băng lẫm không có một nửa thân thể cũng chưa chết đi, hắn nhưng là thần cấp sinh linh, ăn vào thần tuyền về sau gãy chi lại một lần nữa trùng sinh. Bất quá hắn không có ý tốt lại đi khiêu chiến. Một trận chiến này đã coi như hắn thua. Là kim ô tộc, băng lẫm vô cùng khẳng định nói. Hắn là dị tộc sinh linh, vốn là thiên phú phi phàm, nhưng vẫn là không so được tam túc kim ô tộc. Lúc này, có khác sinh linh lại cùng kim sắc sinh linh kịch chiến ở cùng nhau. Đối phương trực tiếp nện xuống thần binh, bộc phát vô cùng cường hãn sức chiến đấu. Tạo thành động tĩnh là một lần so một lần lớn. Kim sắc sinh linh tốc độ vô song, hỏa lực cũng là vô cùng kinh người. Vẫn như cũ là đem cái này một tôn sinh linh trực tiếp bước lui. Lúc này, Lạc Pháp Hải, Cổ Bất Phàm, Tiết Minh Minh cùng khác ba tôn sinh linh đồng thời đối kim sắc sinh linh xuất thủ. Một bên khác, Lạc Mộc Hân, Thủy Tiên Tử chờ khác mấy tôn sinh linh thì là tranh đoạt mặt khác Lạc Liên. Cái này hai gốc Lạc Liên chẳng mấy chốc sẽ có chủ nhân. Đặc sắc nhất không ai qua được kim sắc sinh linh lấy một địch nhiều. Lạc Pháp Hải, Cổ Bất Phàm, Tiết Minh Minh bọn người bao lớn đếm được thực lực cũng còn ở vào nửa bước thần cấp. Cũng có hai tôn đạt đến thần cấp, cho dù là bọn họ có được rất cường đại tăng phúc lực lượng. Nhưng so với kim sắc sinh linh tới nói còn kém một điểm. Cái này kim sắc sinh linh giống như bọn hắn là thần tử cấp bậc sinh linh, mà lại đã đột phá yêu thần cảnh giới. Hơn nữa là kia một loại sắp đạt đến trung cấp yêu thần liệt kê. Thực lực như thế, tại cái này tuổi trẻ sinh linh ở trong đúng là độc chiếm vị trí đầu. Giống Lạc Pháp Hải, Cổ Bất Phàm bọn người không đột phá ngọc nguyệt cảnh giới. Vẫn là bị thiệt lớn. Cho dù là bọn họ có được các loại thần binh lợi khí cũng đền bù không được ở trong đó chênh lệch. Tại cái này mấy tôn sinh linh bên trong, cường đại nhất là U Đan Cung Tiết Minh Minh. Hắn tuy là luyện dược sư, nhưng lại là một vị đan vũ song tu thiên kiêu. Có được đan hỏa chi thể, từ xuất sinh liền ẩn chứa đan hỏa, thiên phú vô cùng kinh người, bị U Đan Cung trọng điểm bồi dưỡng. Còn chưa tròn 100 tuổi, đã đạt đến trung cấp thần cảnh, là một vị hàng thật giá thật thần cấp luyện dược sư. Tại 100 tuổi phía dưới, đạt tới trung cấp thần cảnh sinh linh nhưng phi thường ít. Đủ thấy cái này Tiết Minh Minh cường đại, cảnh giới của hắn tại kim sắc sinh linh phía trên, vốn cho rằng có thể trấn sát kim sắc sinh linh. Đáng tiếc kim sắc sinh linh thiên phú vô cùng xuất chúng. Nhất là tại bại lộ kim ô tộc thân phận về sau, kim sắc sinh linh biến thành bản thể, không chỉ có đem Lạc Pháp Hải, Cổ Bất Phàm đám sinh linh đánh bay, còn suýt nữa đem Tiết Minh Minh cho chảo thương. Ngươi đầu này nghiệt xúc, đợi ta thu ngươi. Tiết Minh Minh là một tôn nhìn rất bình thường người thanh niên, nhưng phát ra sức chiến đấu xác thực kinh người. Giơ lên một ngụm đan lô, đan lô tản mát ra kinh người thôn phệ chi lực, đối kim sắc sinh linh bao phủ tới. Thôn thiên ngưng đan, đan lô trở nên vô cùng to lớn, giống như hóa thành hắc động muốn đem kim sắc sinh linh bao phủ ở bên trong, trực tiếp luyện hóa hết. Cái này bằng bạc thôn phệ chi lực, cho dù là cao cấp thần cảnh sinh linh đều trốn không thoát. Chỉ có đỉnh cấp thần cảnh sinh linh mới có thể ngăn cản được. Đây cũng là Tiết Minh Minh toàn lực. Kim sắc sinh linh cũng không dám lại lãnh đạm. Hắn kêu to một tiếng về sau, toàn thân kim hỏa đốt cháy, như biến thành một vầng mặt trời. Vô biên lưỡi kiếm ngưng tụ thành đoàn, hung hăng hướng phía kia một ngụm đan lô va chạm tới. Hắn chân thân cũng không có tiến lên. Tiến lên chỉ là hắn thái dương chi hỏa, là kia vô biên thái dương kiếm đạo lực lượng. Dầm dập, lại là một trận kinh bạo thanh âm vang lên. Kia một ngụm đan lô bị ẩn chứa thái dương hỏa chủng thần kiếm trực tiếp chém bay. Tiết Minh Minh thổ huyết thối lui, thần sắc trở nên tái nhợt, sắc mặt khó coi cực kỳ. Kim sắc sinh linh thừa cơ lướt về phía Lạc Liên, đem Lạc Liên đoạt tại trong miệng, quay người quẹt cho một phát duyên dáng đường vòng cung, hướng về một phương hướng bay đi. Chúng sinh linh chỉ có thể trơ mắt nhìn mất đi một gốc Lạc Liên, nội tâm khổ sở vô cùng. Một gốc Lạc Liên tương đương với nhiều một cái mạng, vô cùng chân quý, bọn hắn đều có cơ hội. Đáng tiếc tài nghệ không bằng người, nhưng mà tôn này kim sắc sinh linh đạt được Lạc Liên cũng không phải là mình giữ lại, mà là đi tới một người trước mặt cung kính nói: "Chủ nhân, ngài muốn Lạc Liên?" Toàn bộ sinh linh nhìn chằm chằm người kia, ánh mắt đều là ngốc trệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.